Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khoản cũ gặp mình là tin nhắn của Ngọc Khanh. Phải rồi, gần một tuần nay cô và Khanh chưa gặp nhau. Được, cậu báo giờ cho mình nhé. 3 giờ chiều đi, chiều nay mình được về sớm. Tin nhắn Thục Nghi vừa gửi đi thì tin nhắn trả lời mau chóng được gửi đến, như là người đối diện đang đợi từng giây vậy. Ok cậu. Thục Nghi vui vẻ nhắn lại. Các bạn vừa theo dõi tập 10 của bộ truyện Cô Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt chút thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.